Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 38, chạm gác. Nơi xa, bụi đất tung bay, kêu gào âm thanh càng là liên tiếp. Dưới ánh mặt trời, sáng loáng đao kiếm vừa đi vừa về đong đưa. Một chi nhân số ước chừng 30 cường đạo đội ngũ. Cứ như vậy thẳng tắp hướng về phía Tần Nhiên chỗ đội ngũ mà đến. Về phần tại sao là cường đạo, bởi vì ở chí cao con đường phụ cận, trừ bỏ Nhiên Thiêu Lê Minh tinh nhuệ bên ngoài, chỉ có những cái kia tới lui như gió bọn cường đạo mới có thể lấy toàn bộ kỵ binh phương thức xuất hiện trên đường thương đội cùng lữ nhân, phần lớn là đi bộ, dù cho có ngựa cũng sẽ dùng để kéo xe. Cái này chấm ngoặc kép nhìn phía xa bọn cường đạo, Ua Lần há mồm muốn nói cái gì. Vị này thiếu tá muốn vãn hồi Nhiên Thiêu Lê Minh hình tượng, nhưng đối mặt sự thật, lại không biết nên giải thích như thế nào. Hẳn là chậm một chút một điểm tiếp vào, Sa Đạo, Skullcrusher, Hùng Nhân, tiến công Toái Thạch. Chấn tin tức bọn cường đạo. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua xa xa cường đạo, rất nhanh liền có phán đoán. Sau đó, trực tiếp hạ lệnh, Grey Cree, dẫn người bắt lấy bọn hắn. Tần Nhiên lạnh lùng nói, đối mặt chí cao con đường phụ cận cường đạo, thổ phỉ là không cần thủ hạ lưu tình, càng không cần nhân từ nương tay. Trong đầu đơn giản trí nhớ cùng cái này mấy ngày nghe được tin tức, đủ để cho Tần Nhiên làm xuất một cái 10 phần phán đoán chuẩn xác. Vâng, đại nhân. Grey Cree ở trên lưng ngựa hạ thấp người về sau, an vị thẳng thân thể, hai mắt sát ý bừng bừng nhìn lấy càng ngày càng gần cường đạo đội ngũ. Đối với cường đạo, thổ phỉ, bản thân đúng vậy dong binh, thương nhân xuất thân Grey Cree đồng dạng không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Huống chi, đây là Tần Nhiên mệnh lệnh, một tên cũng không để lại. Một tiếng gầm nhẹ, Grey Cree giật dây cương một cái, chiến mã lập tức bay đi. Ở phía sau hắn, cái kia 5 cái theo hành giả không chút do dự đi theo. 6 người tạo thành đội ngũ liền hướng về 30 người đội ngũ phát động xung phong. Thấy cảnh này, đánh tới chớp nhoáng bọn cường đạo phát ra cười vang. Bọn cường đạo cười nhạo Grey Cree không biết lượng sức, bởi vì dựa theo lúc bình thường, nhiều xuất 6 lần nhân số, sớm đã là đặt vững thắng lợi, nhưng cái kia chỉ là bình thường tình huống, trước mắt lại không giống nhau. Grey Cree quơ trường kiếm, như là một chi tên bắn ra mũi tên, dễ như trở bàn tay liền xé mở đối trùng mà đến bọn cường đạo tạo thành trận hình. Đặc biệt là tự nhận là dũng vũ, cầm đầu cái kia cường đạo, tức thì bị Grey Cree một kiếm hai đoạn, máu tươi bay múa, kêu rên khắp nơi. Một khắc trước còn cười vang cường đạo, giờ khắc này vạn phần hoảng sợ, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng đột nhiên chiến mã móng như là nhựa cao su dính ở mặt đất, mà bỗng nhiên tăng lớn trọng lực để bọn hắn phủ tạng nhận lấy một lần không có chút nào dự liệu. Trọng kích, không ít cường đạo thổ huyết rơi, càng lớn cường đạo thì bị truy đi lên Grey Cree bọn người từng cái chảm thủ. Toàn bộ chiến đấu cũng đúng vậy kéo dài 1 phút đồng hồ trái phải. Ngay tại Ua Lần chuẩn bị để mình thủ hạ tiến đến trợ giúp thời điểm, chiến đấu liền kết thúc. Grey Cree đã bắt đầu sai người quét dọn chiến trường. 2567 các hạ, ngài thủ hạ, thật thị phi cùng một. Ua Lần nhìn lấy dắt về chiến mã Grey Cree, suy tư một lát mới nói xuất đánh giá như vậy. Tần Nhiên sắc mặt không đổi điểm một cái đầu, căn bản không có vì trước mắt sự tình mà kinh ngạc. Grey Cree đương nhiên thị phi cùng một, muốn bằng không thì cũng sẽ không trở thành Modi chọn chúng quân cờ một trong. Trên thực tế, nếu không phải gặp Tần Nhiên, Grey Cree năng lực sẽ để cho bất luận cái gì một cá nhân cảm thấy đau đầu. Đối với thổ nhưỡng khống chế, ở mảnh này hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên, Grey Cree thật là như hổ thêm cánh. Biết rõ Grey Cree hết thảy Tần Nhiên, 10 phần lạnh nhạt. Nhưng hoàn toàn không biết Ua Lần lại là nhìn lấy Tần Nhiên lạnh nhạt thần sắc, lại một lần bắt đầu một lần nữa đối với Tần Nhiên làm xuất đánh giá. Đối với Toái Thạch Trấn là bộ dáng gì, Ua Lần là trong lòng biết, trừ bỏ Von bên ngoài, liền không có một cái nào cầm được xuất thủ nhân vật. Mà tần nhiên bên người đã xuất hiện không chỉ một sao von ưu tú nhân vật. Trước mắt Gregory, còn có Bruce, nghi ngờ lợi, cái trước tiễn thuật, cái sau tiềm hành kỹ xảo, đều để Wallen khắc sâu ấn tượng. Đúng rồi, còn có cái kia sử dụng song kiếm kiếm sĩ. Mặc dù không có nhớ kỹ tên, nhưng đối phương thực lực cũng là 10 phần cường hãn. Lại thêm có khác với bình thường dân chấn dân binh đội ngũ. Wallen không tự chủ được đối với tần nhiên làm ra suy đoán. Nhiên thiêu gia tộc thứ trưởng tử sao? Nhưng dạng này tư nguyên, đến đỡ, lại một lần minh tranh ám đấu. Bắt đầu rồi sao, những này đại gia tộc thật đáng sợ. Nghĩ tới điều gì Wallen, nhịn không được lắc lắc đầu. Cái kia lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Rất tự nhiên rơi vào tần nhiên trong mắt. Bất quá, tần nhiên không để ý đến đối phương. Dù là biết đối phương suy nghĩ, tần nhiên cũng không quan tâm. Hắn chỉ là mượn cái này thân phận thôi. Bất luận là cái gọi là thiêu đốt gia tộc thứ trưởng tử giã tốt. Vẫn là vì vậy mà đưa tới minh tranh ám đấu. Đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chúng ta cần nhanh hơn độ. Hy vọng chạm gác bên trong đóng quân binh sĩ. Như là Wallen như ngươi nói vậy tinh nhuệ. Tần nhiên đột nhiên nói. Wallen sững sờ. Lập tức sắc mặt đại biến. Vị này thiếu tá không phải ngu ngốc. Nhoáng cái đã hiểu rõ tần nhiên ý tứ. Rất nhiều cường đạo, thổ phỉ cũng không biết ra đạo, Skullcrusher, hùng nhân, ba cái tử vong sự thật. Bọn hắn tin tức còn đứng ở lúc đầu giai đoạn. Bởi vậy, bọn hắn sẽ một mực hướng về Toái Thạch Trấn phương hướng tụ tập. Tới gần Toái Thạch Trấn phụ cận chạm gác, tự nhiên trở thành khu vực cần phải đi qua. Tiểu cổ quy mô cường đạo, thổ phỉ. Đương nhiên không dám đối với Nhiên Thiêu Lê Minh đóng quân trạm canh gác sở hữu ý tưởng gì. Nhưng khi nhân số càng ngày càng nhiều đâu. Không nên xem thường mọi người tham lam. Liền như là không cần xem thường tham lam người ngu xuẩn. Nhiên Thiêu Lê Minh trạm gác bên trong vật tư. Đủ để cho dựa vào nhân số tăng thêm lòng dũng cảm cường đạo. Bọn thổ phỉ thử một lần. Tăng tốc, nhanh hơn độ. Qua lần cao giọng hô to. Lập tức, tiến lên đội ngũ, liền tiến vào chạy nhanh trạng thái. May mắn chính là, trước đó thu hoạch chiến mã, đủ để cho chi đội ngũ này người làm đến một người hai kỵ. Ba kỵ trạng thái, nguyên bản bình thường 6 giờ đường xá, tần nhiên một nhóm 4 giờ liền đạt tới. Chỉ là, nhìn trước mắt chạm gác, trừ bỏ tần nhiên bên ngoài tất cả mọi người vì đó sững sờ. Trí nhớ trung kiên cố thành tường. Đổ sụp một mảnh, cao ngất nhìn tháp, từ đó mà đứt, quân doanh, trên bãi tập một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng, Nhiên Thiêu Lê Minh binh sĩ liền như là bị khảo tra. Ngược, đợi qua đi, từng cái bị chết vô cùng thê thảm, mà lại, rất nhiều người đều là bị phân thây, trước cắt tới tứ chi, sau đó lại chém đứt đầu lâu, lại hoặc là cắt nữa đi tứ chi sau, mặc cho binh lính kêu rên mà chết. Bất quá, cùng bị bóc đi ra thịt, gõ thiên linh cái, hút tủy não mà chết binh sĩ so sánh với, cái kia đã coi như là từ bi, bởi vì, những này binh lính là ở khi còn sống, gõ khai thiên linh đóng, sau đó móc ra tủy não, tần nhiên nhìn lấy những này binh lính đã mất đi ra thịt cùng một số bắp thịt về sau, to lớn hốc mắt bên trong, thuận tiện bị co rúm hai mắt. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ngay lúc đó bọn hắn đã nhận lấy như thế nào thống khổ hành tẩu ở những này binh lính thi thể trung gian. Tần nhiên từng cái kiểm tra, mà tùy hành nhân chung, trừ bỏ Gregory theo sát ở tần nhiên sau lưng bên ngoài. Còn lại người đều là ở biến sắc về sau, nhao nhao nôn mửa bắt đầu. Thiếu tá Wallen không có nôn mửa, nhưng tình huống càng thêm hỏng bét, là cái kia lại tới. Wallen thần hồn chán nản như vậy tự mình lẩm bẩm, theo dạng này tràn ngập hoảng sợ nói nhỏ. Từng tia dị dạng năng lượng bắt đầu từ trạm gác chỗ sâu tràn ngập mà đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.